Chương 54, hỗn loạn huyền đất sơn. Tần Giác xác thực không có cách, nếu như Trương Kỷ Trần ăn đan dược sau giống Bạch Nghiệp trước đó như thế đã hôn mê, hoặc là thụ thương cái gì, Tần Giác có lẽ có thể thông qua linh lực cưỡng ép đem chữa trị. Nhưng Trương Kỷ Trần hiện tại mọc ra kỳ quái đồ vật, tựa như nâng cao hai cái bóng rổ tại ngực mở dạng, cũng không thể trực tiếp cắt đứt ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tựa hồ vẫn rất trắng. Nghe được câu này, Trương Kỷ Trần mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vận chuyển linh lực ý đồ chấn áp ngực hai cái viên thịt, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có Chu Tở dễ chịu sư phụ đồ đệ làm sao bây giờ a? Ô ô ô, Trương Kỷ Trần một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn qua thê thảm vô cùng, nhất là bộ ngực hắn hai cái viên thịt hội theo động tác không ngừng đong đưa, làm cho người dở khóc dở cười. Ai, Kỷ Trần a, vi sư vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Xem ra khẳng định là luyện đan nửa đường ra cái gì chỗ sơ suất. Thở dài, Bạch Nghiệp kiên nhẫn an ủi, nếu không dạng này, ta lại luyện chế một lò đan dược đúng bệnh hút thuốc, thử một chút có thể hay không chữa cho tốt người cơ ngực nghe vậy. Trương Kỷ Trần sắc mặt đại biến, không cần, không cần, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp ta. Nói xong, Trương Kỷ Trần lập tức bay vượt qua chạy ra đại điện, sợ Bạch Nghiệp hội đuổi kịp hắn. Vạn nhất Bạch Nghiệp luyện chế đan dược lại là như thế, hoặc là để hắn khác địa phương lớn lên, đây chẳng phải là càng thảm hơn, coi như đỉnh lấy hai cái này viên thịt, vậy tuyệt đối không thể lại ăn sư phụ luyện chế đan dược Kỷ Trần A, nhớ kỹ dùng đồ vật thanh nơi đó che khuất, không phải bị người khác thấy được dễ dàng hiểu lầm. Thấy thế, Bạch Nghiệp không quên nhắc nhở. Trương Kỷ Trần, Tần Giác, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu, tại sao có thể như vậy? Bạch Nghiệp trăm mối vẫn không có cách giải. Ta cảm thấy sư huynh ngươi không thích hợp luyện chế những đan dược này. Không đợi Bạch Nghiệp phản bác, Tần Giác lại nói, ngươi càng thích hợp luyện chế độc đan. Nếu như sư huynh chịu bỏ thời gian lời nói, sớm muộn có một ngày có thể trở thành danh chấn linh ương giới độc sư. Nói bậy, Bạch Nghiệp thề thốt bác bỏ, ta chỉ là không có nắm giữ đến khiếu môn mà thôi, lại cho ta mấy tháng, không, mấy ngày thời gian, ta liền có thể triệt để nắm giữ. Tần Giác, câu nói này làm sao nghe được như vậy quen tai à? Nghĩ tới, 5 năm trước Bạch Nghiệp cũng là nói như vậy. Đối với vị sư huynh này, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đành phải nhún vai một cái nói, tốt à, tùy ngươi. Rời đi đại điện, Tần Giác chuẩn bị về trước mình viện lạc, nhưng mà vừa đi không bao xa, liền phát hiện toàn bộ huyền đất sơn chẳng biết lúc nào đã loạn thành một bầy, lít nha lít nhít bóng người tại các cái địa phương xuyên tới xuyên lui, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, đồng thời hô to muốn thanh lít xanh nấu rơi. Trong đó thậm chí có không ít trưởng lão cấp bậc cao tầng. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hết xanh Tần Giác chợt nhớ tới cái kia chỉ có thể hai chân đi đường, tựa như máy lặp lại hết xanh, nó đến cùng làm cái gì, lại trêu đến nhiều người như vậy truy sát đang nghĩ ngợi, cái kia đứng thẳng hành tẩu hết xanh bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra, miệng bên trong hô to, ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái yếm, ha ha ha, hi hi. Lão Nghiêm tuyệt đối nghĩ không ra, là ta ăn trộm hắn linh đan, ta Trần Tú thật sự là quá thông minh. Chỉ một thoáng, Tần Giác minh bạch chuyện gì xảy ra, gia hỏa này thế mà thanh nhiều người như vậy bí mật hô lên, khó trách sẽ như thế. Bất quá Chu trưởng lão mặc nữ nhân cái yếm là cái quỷ gì, còn có Thạch trưởng lão thế mà ưa thích nam nhân, trọng yếu nhất là, lại có người nhìn lén Chu trưởng lão tắm rửa, uy uy uy. Nơi này còn có người bình thường sao? Hắn trước kia dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện điểm ấy. Tìm tơ y rô y nó ở chỗ này, đột nhiên, một tên đệ tử chỉ vào bên này hô lớn. Cái gì, nó ở nơi nào? Nhanh bắt được nó, ngàn vạn không thể lại để cho nó chạy mất. Nhìn ta, huyền ất kiếm pháp thần cơ bá quyền phá ma chỉ cơ hồ tại tên đệ tử kia tiếng no y vư a ra trong nháy mắt, vô số võ kỹ chiêu thức cuốn tới, che trời lấp đất hướng phía hết xanh đánh tới. Cái gì, nó ở nơi nào? Nhanh bắt được nó, ngàn vạn không thể lại để cho nó chạy mất. Hết xanh một bên tái diễn những người này lời nói, một bên nhẹ nhõm tránh qua tất cả công kích, sau đó cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Cái này tờ hờ ớ tờ la một cái hết xanh Tần Giác trợn mắt hốt mồm, sư huynh đến cùng cho nó ăn cái gì có thể thanh nhiều như vậy võ giả đùa nghịch xoay quanh, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là cái gì cao gia yêu thú. Đáng giận mau đuổi theo dầm dập, tuyệt đối không thể để cho nó chạy mất. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng hò hét, tất cả trưởng lão, đệ tử từ Tần Giác bên người chạy qua, tiếp tục đuổi giết cái kia hết xanh. Tần Giác, nếu để cho bọn hắn biết con này hết xanh là Bạch Nghiệp làm ra đến thành quả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào lắc đầu. Tần Giác lười đi quản, quay người về tới sườn đổi chỗ. Về phần những người này cuối cùng có hay không bắt lấy hết xanh, Tần Giác liền không được biết rồi. Một đêm này, Huyền Ất Sơn cực kỳ náo nhiệt, vô số đệ tử ở bên ngoài tìm kiếm hết xanh, phảng phất tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngay cả trưởng lão cũng không ngoại lệ, khắp nơi tuần tra. Mà xem như người khởi xướng hết xanh, giờ phút này đã không biết chạy đến cái kia nơi hẻo lánh đi ngủ đây. Hôm sau, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Tần Giác mơ mơ màng màng từ trên tảng đá tỉnh lại, toàn thân tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Bởi vì ngày hôm qua uống say mềm, cho nên không cẩn thận ở trên tảng đá ngủ thiếp đi. Vung đi trên thân hạt xương, Tần Giác duỗi lưng một cái, quyết định đi trước làm ít đồ ăn. Phốc chít chít. Đúng lúc này, một đống cất chim từ trên trời giáng xuống, may mà Tần Giác phản ứng nhanh, kịp thời tránh khỏi. Cái kia chim lại bay trở về rất nhanh, Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì khi hắn lúc ngẩng đầu lên, thấy được một đám chim bay tại đỉnh đầu hắn xoay quanh phốc chít chít. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Trong chốc lát, vô số cất chim rơi xuống, huyền như màn mưa mắt thấy lấy cái này chút cất chim sắp nện trên người Tần Giác, một tầng vô hình linh lực bình chướng đống nhiên trống lên, đem tất cả cất chim đều cản ở bên ngoài. Bất quá cái này chút chim bay chỉ ở Tần Giác đỉnh đầu dừng lại mười mấy giây liền rời đi, chợt phân tán Huyền Ất Sơn các nơi, ven đường những nơi đi qua, cất chim rầm rầm rơi xuống, có thể nói hàng thật giá thật tạo phân máy móc, không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định lại là Bạch Nghiệp dở trò quỷ. Không bao lâu, Huyền Ất Sơn liền lại lần nữa hỗn loạn lên, ngồi ở trong sân uống trà thanh niên vừa nâng chung trà lên, một đống cất chim phốc một tiếng rơi vào trong chén trà, hôi thối vô cùng. Một bên khác, một tên trưởng lão khí chính hô hô tìm kiếm lấy hết xanh tung tích, một trận cất chim tạc đạn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn biến thành phân người, còn có một người đệ tử tu luyện hoàn tất, ngửa mặt lên trời ngáp một cái. Sau đó mấy đống cất chim chuẩn xác không sai rơi vào trong miệng hắn. A a a, đến cùng là ai làm, ta muốn giết hắn trời ạ, ta loại hoa y phục của ta giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.